Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, lịch trình thu quan. Tiến vào ở vào Nam La cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ tòa này đại trạch đã hơn nửa tháng. Giang Nguyên Trì cấp tốc thích ứng trước mắt hoàn toàn mới sinh hoạt. Không có bất kỳ cái gì lý do không thích ứng. Công tác đơn giản cùng cực, chủ yếu cũng là sạch sẽ quét dọn, thất cái nữ hài. Năm tiến trạch viện, dựa theo quy hoạch tốt nhật trình, hoặc là một đầu hành lang, hoặc là vừa vào sân nhỏ, mỗi ngày chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian, một tuần đúng lúc tuần hoàn một lần, không chỉ có nhẹ nhõm, tiền lương còn cao đến dọa người, mỗi tháng $1,000, $1,000 a, mà lại trực tiếp cũng là USD kết toán, kiếm được thế nhưng là ngoại tệ. Dựa theo trước mắt USD đổi NDT tỷ lệ hối đoái, tương đương 8.300 nguyên NDT, mà xem như Trung Quốc thủ đô, Bắc Kinh thành thành phố công nhân viên chức bình quân năm tiền lương mới 750 nguyên hai bên. Không sai, một tháng tương đương với một năm. Bởi vậy, dù là các nàng vô luận bề ngoài vẫn là bằng cấp đều tương đương phát triển, làm lấy ngay sau đó phần công tác này. Cũng rất khó sinh ra cái gì bị nhân tài không được trọng dụng loại hình cảm giác. Bao nhiêu người muốn như thế bị nhân tài không được trọng dụng đều không có cơ hội. Ký tên hợp đồng cũng chỉ có 5 năm. Công tác 5 năm, kiếm được tương đương với người bình thường 50 năm lương bổng. Đến thời điểm trực tiếp về hưu cũng không có vấn đề gì. Huống chi, mỗi tháng $1,000 tiền lương, hoàn toàn chỉ là lớn nhất cơ bản nhất đãi ngộ. Bởi vì còn có các loại nói đến đều có chút thần kỳ phúc lợi. Bao quát ăn, mặc, ở, đi lại, nhận chức về sau. Giang Nguyên Trì đầu tiên cầm tới $5,000 an trí phí dụng. Đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Sau đó, một đống lớn định chế các quý quần áo. Nghe nói toàn bộ đều là thủ công chế tác. Theo Italy không vận mà đến. Mỗi tháng mỗi người còn có $100 ẩm thực phụ cấp. Cùng với tại trường An phố phụ cận một tòa cao ốc bên trong túc xá nhà trọ. Có thể quan sát hơn phân nửa Bắc Kinh thành. Bên trong tứ hợp viện cũng có thuộc về các nàng gian phòng. Có thể giữa hai bên tự do lựa chọn. Cùng với, sau cùng, 7 người cùng hưởng 2 chiếc xe con. Tuy nhiên các nàng cũng sẽ không mở. Còn tại học tập. Cái này vẫn như cũ không xong. Còn có mỗi tuần định kỳ làm đẹp bảo dưỡng. Địa điểm tại Quốc Mậu trung tâm một chỗ người ngoại quốc xây dựng làm đẹp hội sở. Giá cả quý đến líu lưỡi. Còn có, đại khái là biết các nàng phần công tác này quá nhẹ nhõm. Trống không thời gian rất nhiều. Cố chủ còn vì bọn nàng cung cấp các loại có thể chọn huấn luyện hạng mục. Trên cơ bản chính là, ân. Muốn học cái gì liền có thể học cái gì? Nàng hỏi qua trợ giúp xử lý sự kiện này người phụ trách. Giọng đùa giỡn, lái máy bay có thể hay không học a? Đáp án là, có thể, tốt a. Bất quá tất cả mọi người đầu tiên lựa chọn học tập lái xe. Rốt cuộc chuyên môn vì bọn nàng cung cấp 2 chiếc xe con. Không mở thì thực đang lãng phí. Giang Nguyên Trì cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Sau cùng. Còn giữ lại chính mình tại Bắc Đại học tịch, không quan trọng có đi hay không nghe giảng bài. Chỉ cần mỗi học kỳ tham gia khảo thí, liền có thể cầm tới bằng cấp. Giang Nguyên Trì cảm thấy a, nếu như nguyện ý, dù là không đi thi, muốn cầm tới bằng cấp hẳn là cũng không khó. Rốt cuộc, nơi này chính là, suy nghĩ một chút liền càng thêm thần kỳ. Rất là kỳ lạ một ngày, rất là kỳ lạ địa bị tỷ tỷ hô đến nơi đây. Sau đó, vị kia Trần tiểu thư rất ngay thẳng nói nàng tỷ tỷ phạm sai lầm. Chỉ có thể dùng nàng để đền bù, hoặc là lựa chọn ở chỗ này công tác, hoặc là hai người bọn họ hội cùng một chỗ bị đuổi ra tòa thành thị này. Lúc đầu đều dọa đến có chút run chân, đến cùng làm sao a? Giang Nguyên Trì rất thông minh, chẳng qua là lúc đó vị trí tòa này lần thứ nhất đến đại trạch đại viện. Liền để nàng ý thức được vị kia Trần tiểu thư nói là thật. Đối phương hoàn toàn có loại thực lực này. Sau đó, thậm chí đều không chờ nàng kịp phản ứng. Đối phương đã cho nàng an bài tốt hết thảy. hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Duy nhất vì chính mình tranh thủ, cũng là giữ lại học tịch. Hiện tại, hơn nửa tháng thời gian đi qua, đột nhiên phát hiện, sự kiện này, căn bản một chút đều không trọng yếu. Dạng này một cái mưa gió khuấy động niên đại, bằng cấp thực sự không tính là gì. Tựa như vị kia Trần Tiểu Thư nói, đối với một người tới nói, trừ sinh tới mà đến vận mệnh, trọng yếu nhất cũng là cơ hội. Có thể tiến vào tòa này đại trạch công nhân, tương đương thu hoạch được trên cái thế giới này chân quý nhất một cơ hội. Bắt đầu là không tin, thẳng đến, nàng rốt cục biết rõ ràng chính mình là đang vì ai phục vụ. Đã cầm tới phần công tác này, nào đó một số chuyện, thực đồng thời không tính là gì bí mật, chỉ là cùng các nàng tiếp xúc người miệng đều rất nghiêm. Các nàng cũng bị lặp đi lặp lại nhắc nhở qua. Phần công tác này trọng yếu nhất một chút, cũng là quản tốt miệng mình. Bất quá, lại có quá nhiều chi tiết có thể cung cấp nàng thẩm tra. Đại trạch bên trong 7 vị cô nàng, cũng chỉ có nàng đối với chuyện này tỏ vẻ ra là mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc, đột nhiên bị cưỡng ép an trí phần công tác này, tổng là có chút không cam tâm. Sau đó Giang Nguyên Trì bắt đầu lặng yên không một tiếng động thăm dò đáp án. Phần công tác này đương nhiên là có chính thức thuê mướn hợp đồng. Chỉ là, theo trên hiệp ước cái kia rõ ràng là không xác công ty thuê mướn chủ chốt phía trên không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau đó là các nàng công tác đại trạch, tiêu chuẩn 5 tiến tứ hợp viện, liền mang bên cạnh ngang nhau diện tích hoa viên. So sánh Nam La cổ ngõ hẻm hắn rất nhiều đã tương đương rách nát thậm chí biến thành đại tạp viện. Tòa nhà bên này trong năm qua bị hoàn toàn phá đi xây lại qua. Mà lại là tại vốn có tài liệu trên cơ sở căn cứ chỗ này đại trạch lúc đầu quy hoạch tiến hành trọng kiến, bởi vậy càng thêm đắt đỏ. Như vậy, nơi này đến cùng là cái gì địa phương đâu? Điểm này thì có không ít tư liệu có thể tra. Lúc đầu, nơi này là Thanh Triều Quang Tự trong năm trọng thần Văn Dục Trang Viên. Văn Dục, quan viên đến Quang Tự hướng Vũ Anh Điện Đại học sĩ. Chính nhất phẩm, quyền lực cực lớn, Thanh Triều ngang nhau quan hàm chức vị danh nhân còn có tên Nạp Lan Minh Châu, Phúc Khang An, Tăng Quốc Phiên bọn người. Thanh Triều hủy diệt, Bắc Dương Tam Kiệt một trong đại quân Phiệt Phùng Quốc Trương từng ở nơi này. Lại sau đó, ngày Ngụy thời kỳ, đại trạch chủ nhân thay đổi vì Ngụy quân tư lệnh Trương Lan Phong. Mới Trung Quốc thành lập, bên này còn một lần trở thành Triều Tiên chú hoa sứ quán chỗ. Đến tiếp sau lại làm kinh thành một số trọng yếu cơ quan chính phủ người nhà túc xá. Thẳng đến 2 năm trước, đại trạch lần nữa đổi chủ, mà lại là năm tiến chủ trạch bổ sung một bên lâm viên thức hoa viên một lần đổi chủ. Tổng diện tích vượt qua 5.000 mét vuông. So Nam La cổ ngõ hẻm hắn rất nhiều nữa tên lịch sử danh nhân trang viên chiếm diện tích đều muốn lớn hơn. Hiện tại tòa thành thị này, căn vốn không có bao nhiêu người có thể ở lại dạng này quy mô nhà riêng. Bởi vì muốn mua cũng mua không được. Rõ ràng, chỗ này nhà riêng hoàn toàn là quốc gia đặc phê xuống tới. Người nào có năng lực để quốc gia đặc phê dạng này một tòa tư nhân trang viên đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, đại khái cũng là nhỏ thời điểm thường xuyên có thể nghe đến Campuchia quốc vương Sihanouk loại cấp bậc kia, bất quá, rất nhanh lại phủ định nguyên thủ quốc gia một loại, bởi vì loại người này có thể theo quốc gia mượn dùng tương tự chỗ ở tạm. Nhưng khắp nơi không biết thu hoạch được quyền sở hữu, huống chi còn là dạng này quy mô nhà riêng, không phải nguyên thủ quốc gia chính phủ nhân viên quan trọng. Như vậy, lùi thêm bước nữa, cũng là những năm này vì tổ quốc phát triển làm qua rất lớn cống hiến yêu nước hoa thương. Giang Nguyên Trì một lần nghĩ tới rất có thể là kiến thiết quốc mậu trung tâm Malaysia Quách Gia. Loại hình, rất nhanh lại phủ định loại này suy đoán. Chủ yếu là bởi vì trong khoảng thời gian này quay chung quanh chỗ này đại trạch bốn phía phát sinh sự tình các loại, tiến vào tháng 4, đại trạch phụ cận đường phố liền bắt đầu hạn chế thông hành. Thậm chí đều có chút giới nghiêm ý vị. Mà lại, bốn phía đường phố ở giữa không chỉ có bắt đầu tu sửa thanh lý. Một số hộ gia đình bị trực tiếp rời đi. hiển nhiên là tại vì sự tình gì làm chuẩn bị. Trừ tiếp đãi tòa này đại trạch chủ nhân. Còn có thể vì sao a? Giang Nguyên Trì chỉ ở Bắc Đại mang hơn nửa năm thời gian. Đúng lúc cũng trải qua một số nổi tiếng hoa thương tiếp đãi viếng thăm. Trung Quốc đối hải ngoại hoa thương xác thực thực phi thường trọng thị. Thế mà, tuyệt đối không đạt được vì nghênh đón đối phương phong bế giới nghiêm mảng lớn đường phố trình độ. Đây là nguyên thủ quốc gia mới có thể được hưởng đãi ngộ. Sau đó thì rơi vào một cái nho nhỏ tư duy góc chết. Thật có dạng này người sao? Đã vô cùng có tiền, lại quyền thế ngập trời. Thẳng đến gần nhất một đêm phía trên, ngồi tại thần bí cố chủ vì bọn nàng túc xá phối trí máy tính cá nhân trước xem internet. Nhìn đến mạng bên ngoài phía trên một cái quan tại cái nào đó thân gia đã đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ siêu. Cấp phú hào khả năng công khai viếng thăm Trung Quốc nghe đồn. Đột nhiên kịp phản ứng. Simon Westers A. Tiến vào đại học trước đó. Giang Nguyên Trì tựa như một cái ếch ngồi đáy giếng. Tiến vào đại học về sau. Cái này thời gian một năm. Nữ hài thật sự là nghe nói qua quá nhiều người bên cạnh thảo luận Simon Westers. Vị này năm nay mới 28 tuổi người trẻ tuổi tại đi qua trong 10 năm hoành không quật khởi. Theo Hollywood bắt đầu, quay chụp bộ phim đầu tiên chạy đi Lola thì lấy được toàn cầu vượt qua 400 triệu đô la Mỹ phòng bán. Vé, sau đó thành lập Denery Entertainment. Hiện tại đã là nước Mỹ thực lực mạnh nhất truyền thông cự đầu. Giá trị thị trường vượt qua 300 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, Westers hệ thống còn một tay thúc đẩy Internet thời đại đến. Cho dù là Trung Quốc, hơi chút chú ý một chút, đều có thể phát hiện rất nhiều cùng Simon Westers liên quan sự vật. Quốc gia đã bắt đầu trọng điểm đẩy mạnh tin tức sản nghiệp. Từ năm trước bắt đầu cấp tốc quật khởi VCD sản nghiệp. Liên tục mấy năm không ngừng đột phá trong nước phòng bán vé ghi chép một hệ liệt đưa vào mảng lớn. Các loại, người nào đó 10.000 triệu USD cá nhân thân gia. Càng là vượt qua Trung Quốc năm 1995 độ 730 tỷ đô la Mỹ GDP giá trị sản lượng. Tránh thức phú khả địch quốc, coi là thật tướng hoàn toàn vạch trần. Giang Nguyên Trì nội tâm càng là không có bất kỳ cái gì bị cưỡng ép mặc lên phần công tác này khúc. Mark, đây chính là vì Simon Westers công tác A. Trần Tình một đoàn người lần nữa đi vào kinh thành. Thời gian đã là ngày 12 tháng 4. Tiến vào Nam La cổ ngõ hẻm Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch. Trần Tình bén nhạy chú ý tới nào đó cái nữ hài thái độ biến hóa. Một đường phong trần mệt mỏi. Trước lựa chọn tắm rửa. Để Giang Thị tỉ muội giúp mình thả nước tắm. Ngâm vào bồn tắm lớn sau cũng không có làm cho các nàng rời đi. Lấy tay nắm nắm bị gọi trước người Giang Nguyên Trì cái cằm. Nghĩ rõ ràng, Giang Nguyên Trì ngồi chồm hỗm tại rộng lớn đá cẩm thạch bên bồn tắm duyên. Theo Trần Tình lực đạo hất cằm lên, lộ ra một cái có chút nịnh nọt cười. Trần tỷ, những cái kia, đều là thật sao? Chính là A, B, C, D. Trần Tình thu tay lại. Cười lấy gật đầu, đương nhiên là thật, các nàng lúc đầu đều chỉ là Westers tiên sinh bên người nữ hầu. Cùng các ngươi một dạng, cho nên, hiện tại tin tưởng ta lời nói a, thu hoạch được phần công tác này. Người tương đương với cầm tới một cái người khác 10 đời cũng phấn đấu không đến siêu cao khởi. Điểm, Giang Nguyên Trì thân thể hơi hơi hướng về phía trước khuynh khuynh. Rất có chút đáng yêu mị không sai địa ghé vào bên bồn tắm duyên phía trên. Đôi mắt đẹp nhìn qua Trần Tình nói. Cảm giác quá thần kỳ. Khó có thể tưởng tượng. Đã bị muội muội cáo chi một ít phát hiện Giang Sơn múa đồng dạng ngồi chồm. Hỗm tại bồn tắm lớn phần đuôi. Nghe vậy con ngươi cũng lượng lượng. Lặng lẽ vểnh tai lắng nghe. Lúc đầu còn đối với mình liên lụy muội muội có chút tự trách. Bất quá. Trong khoảng thời gian này, đặc biệt là ý thức được các nàng phục vụ đối tượng thân phận về sau, tâm tư cũng hoàn toàn thay đổi. Muội muội cần phải cảm tạ chính mình mới đúng. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tình, nghe đến nàng dùng tiếng Pháp nói ra cái kia lời nói lúc, Giang Sơn múa phản ứng thực có chút cố ý mà làm. Vốn là muốn hấp dẫn một số chú ý, không nghĩ tới kém chút biến khéo thành vụng. May ra, kết quả không tệ. Rốt cuộc đây chính là Simon Westers à. Một đại nhân vật như vậy, trợ giúp nàng xuất ngoại, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Theo rất nhỏ bắt đầu, bởi vì bên người một chút kinh nghiệm, giang sơn múa thì hướng tới có thể đi ra biên giới. Bởi vậy về sau mới có thể ghi danh Tây An Ngoại ngữ học viện. Lúc đầu nhận lời mời phần công tác này, đồng dạng là vì xuất ngoại làm chuẩn bị. Bởi vì thông báo tuyển dụng trên tư liệu biểu hiện thuê mướn chủ chốt là một nhà xí nghiệp bên ngoài. Cái niên đại này xuất ngoại phương pháp đủ loại. Tiến vào xí nghiệp bên ngoài công tác cũng là trọng yếu nhất một cái con đường. Vô luận như thế nào không nghĩ tới. Chính mình phục vụ đối tượng lại là Simon Westers. Thậm chí ra hay không ra thủ đô Zoria. Rốt cuộc hiện tại sinh hoạt. Đại khái là những người ngoại quốc kia sinh hoạt trình độ. Lại nghĩ tới muội muội vừa mới nhắc đến Simon Westers bên người A, B, C, D từ nữ lang, 10 tỷ đô la Mỹ thân gia A loại hình. Dù cho cùng Simon Westers tài sản cá nhân hoàn toàn không thể so sánh, cũng đầy đủ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng dạng đều là nữ hầu. Hai người bọn họ, dù là 10 tỷ NDT đều được đây. 1 tỷ cũng đầy đủ. Trong bồn tắm Trần Tình phát hiện 2 tỷ muội trong con người ánh sáng. Sinh ra một loại gặp phải đồng loại cảm giác. À, vốn chính là đồng loại đi. Đôi tỷ muội này bề ngoài yếu đuối kiểu diễm. Thực chất bên trong cùng nàng không sai biệt bao nhiêu. Nếu là lúc trước, phát hiện điểm này, Trần Tình có thể sẽ tìm kiếm nghĩ cách chèn ép đối phương. Hiện tại, nàng lại không có ý nghĩ thế này. Bởi vì nào đó cái nam nhân bên người sân khấu cũng đủ lớn. Nếu là đồng loại, đều đầy đủ thông minh, lại có lấy tương tự tính cách, mà nàng hiện ở địa vị lại đầy đủ áp chế hai nữ. Hoàn toàn có thể sử dụng lên, tiểu tiểu tính toán một phen, đột nhiên lại hơi nhớ nhung chính mình lão bản, nghiêng mắt nhìn bên cạnh hai nữ, Trần Tình hơi hơi ngẩng cái cằm, đều tiến đến, bồi ta cùng nhau rửa. Trần Tình đến Bắc Kinh bắt đầu vì Simon Trung Quốc hành trình làm sao cùng chuẩn bị lúc. Nước Mỹ bên này, duy trì liên tục 2 tuần Bắc Mỹ lễ phục sinh lịch trình tại ngày 11 tháng 4 thu quan. Được quan tâm nhất vẫn là Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh, phim tại 2 tuần lễ phục sinh lịch trình bên trong phân biệt thu hoạch 8,87 triệu đô la Mỹ cùng 9.410 ngàn USD phòng bán vé. Lễ phục sinh tuần này còn lần nữa thực hiện 6% tiểu bước nghịch ngã. Chiếu lên 16 tuần, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tính gộp lại phòng bán vé thuận lợi đột phá 650 triệu đô la Mỹ. Đạt tới 600.050.530.000 đô la Mỹ. Phòng bán vé tính gộp lại đến tận đây, bản thổ trung kích 700 triệu cánh cửa đã không có nhiều ít lo lắng. Hải ngoại phương diện, siêu biên đại chiến vốn là mang theo hiện tượng cấp thuộc tính. Lại thêm giải Oscar vầng sáng gia trì. Lần gần đây nhất thống kê tính gộp lại phòng bán vé cũng đã đột phá 960 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 1 tỷ chỉ còn lại có rất đào ngũ cách. Nghiệp giới dự tính phim hải ngoại tổng phòng bán vé đại khái sẽ ở 1,2 tỷ đô la Mỹ hai bên. Bắc Mỹ 700 triệu. Hải ngoại 1,2 tỷ. Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh toàn cầu tổng phòng bán vé cuối cùng đem sẽ đạt tới 1,9 tỷ đô la Mỹ. Năm 1995, thế giới phạm vi bên trong toàn cầu phiếu phòng tổng số mới 17,6 tỷ đô la Mỹ. Dự tính năm 1996 độ đại khái tại 18 tỷ đô la Mỹ đến 19 tỷ đô la Mỹ ở giữa. Hiện tại, chỉ là Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh một bộ điện ảnh, thì chiếm cứ toàn cầu phiếu phòng tổng số 10%. Có thể thấy được DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt cường thế. Siêu biên đại chiến lấy được xuất sắc như thế thành tích. Nguyên nhân có rất nhiều phương diện, bao quát toàn cầu phạm vi bên trong DC siêu cấp anh hùng manga vượt qua hơn nửa thế kỷ nhân khí. Tích lũy, quá khứ 7 năm DC điện ảnh vũ trụ duy trì liên tục làm nền. Cùng với phim bản thân chất lượng đầy đủ xuất sắc. Bất quá, toàn cầu 1,9 tỷ. Vẫn như cũ siêu ra tất cả người mong đợi. Lúc đầu rất nhiều người còn cảm thấy muốn đánh phá siêu biên đại chiến phòng bán vé kỷ lục. Khả năng chỉ có tương lai siêu cấp anh hùng tiến một bước tập kết liên minh công lý. Theo phim toàn cầu phiếu phòng con số địa không ngừng đột phá. Càng ngày càng nhiều người cho rằng, cho dù là liên minh công lý, rất có thể cũng vô pháp lại thu hoạch được như thế kinh diễm thành tích. Về phần hắn loại hình phim, muốn đạt tới siêu biên đại chiến độ cao, càng là khó càng thêm khó. Một phương diện khác, vượt biên chế đại chiến cuối cùng đã tiến vào chiếu lên hậu kỳ. Bởi vậy cũng không có đối lễ phục sinh lịch trình phim mới tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, lễ tình nhân lịch trình giờ cao điểm thành công, thậm chí còn có siêu biên đại chiến kích thích điện ảnh thị trường nhân tố ở bên trong. Siêu biên đại chiến thành công kích hoạt điện ảnh thị trường, lại không có ngăn cản hắn phim phát huy. Sau đó, Daenerys Entertainment cái này lễ phục sinh lịch trình hai bộ phim mới. Aventura 2 cùng The Haunting in Connecticut 2 đều lấy được trong dự liệu phòng bán vé. Thành công, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.